Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854. Hàng đầu thuật, cảm thấy được có yêu tu đang nhanh chóng tới gần. Vẻ mặt Ninh Hinh biến đổi, nhìn canh giữ ở cửa sơn động mấy cái bị nhiếp hồn thuật khống chế yêu tu. Lập tức cho bọn hắn ra lệnh, bảo vệ tốt sơn động, không được lại để cho bất luận cái gì yêu tu đi vào. Ngoặc kép, vâng, mấy cái yêu tu vẻ mặt thật thà trả lời. Lúc này, trong sơn động nữ tu bắt đầu lần lượt đi ra, chứng kiến đứng ở cửa sơn động mấy cái yêu tu, thân thể lập tức run rẩy lên, trên mặt mang theo phẫn hận cùng khủng hoảng. Đừng sợ, bọn họ bị ta khống chế được. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh nói như vậy, chúng nữ tu mới thận trọng đi ra sơn động, nhìn thấy chỉ có Ninh Hinh cùng Tiểu Long đứng ở bên ngoài. Trong mắt lại nhiều hơn một tia lo lắng. Tôn giả, chỉ có ngài và vị tiểu hữu này qua tới cứu chúng ta sao? Một nữ tu có chút khẩn trương hỏi. Các nàng những người này bây giờ linh khí gần như đều không có. Chống lại yêu tu trên cơ bản không có lực phản kháng. Hiện tại các nàng tại yêu địa bàn của tu, chỉ bằng tôn giả một người cùng một hơn 10 tuổi tiểu hài tử có thể đưa bọn chúng cứu ra ngoài sao? Như thế nào, còn có những người khác tới cứu các ngươi sao? Ninh Hinh hỏi, không biết trả lời lời này thời điểm. Chung quanh vẻ mặt nữ tu đều có chút ảm đạm. Các nàng đều là từ từng cái châu vực tới đây, trợ giúp Ngô Châu tu sĩ chung chống cự yêu tu sĩ. Tại đóng giữ biên giới trong lúc lần lượt bị bắt tới nơi này. Theo lý thuyết các nàng là đến giúp đỡ Ngô gia, trong lúc lại nhiều người như vậy bị bắt. Ngô gia có lẽ phái người đi tới cứu bọn họ, nhưng nàng đám ở trong sơn động này chờ đến đều tuyệt vọng cũng không chờ đến người đi tới. Trong lúc không biết bao nhiêu người bị hút khô rồi tu vi sau đó lại bị yêu tu nuốt vào bụng. Ninh Hinh không có nói thêm nữa, trực tiếp hỏi, tất cả đi ra xong chưa? Ngoặc kép, tất cả đi ra đã xong. Ngoặc kép, xác thực định sơn trong động không ai về sau. Ninh Hinh chém ra một đạo linh lực đi vào, lập tức trong sơn động phát ra đậm đặc mùi máu tươi liền biến mất không thấy. Làm tốt những thứ này về sau, mới nhìn hướng chúng nữ tu, có yêu tu đã tới, chúng ta đuổi mau rời đi. Ngoặc kép, Tiểu Long, ngươi tại phía trước dẫn đường, trước dẫn các nàng đi tới một yên lặng điểm địa phương. Ngoặc kép, được, Tiểu Long nhẹ gật đầu. Nhìn chung quanh một vòng về sau, tuyển một con yêu thú khí tức rất nhạt phương hướng đi đến. Nữ tu nghe được có yêu tu đang đến gần, thân thể chấn động, lập tức hai bên cùng ủng hộ toàn đuổi kịp Tiểu Long. Ninh Hinh đi sau lưng bọn họ, đợi cách các nàng có một khoảng cách về sau, xuất ra thanh long phiến, đối với không trung vung lên. Hô hào tương đương, một hồi kình phong lập tức hướng phía bốn phía gào thét mà đi. Đem trong không khí khí tức rất nhanh mang đi. Bởi vì những nữ tu này linh lực trong cơ thể gần như đều bị hút khô rồi. Lại trường kỳ tao thụ yêu tu ngược đãi. Thân thể hết sức yếu ớt, mới đi vài dặm, liền thở hồng hộc, hữu khí vô lực rồi. Ninh Hinh sau khi thấy thở dài một hơi, gọi lại Tiểu Long, bên kia có một khe núi. Chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một chút, ngoặc kép, nhưng là bây giờ chung quanh thường xuyên có yêu tu trải qua. Tiểu Long không hiểu nhìn Ninh Hinh, không ngại, ngoặc kép, được rồi, Tiểu Long không có nói cái gì nữa. Đã đến khe núi chỗ, Ninh Hinh trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, liền xuất hiện một chồng trận kỳ, thủ đoạn một chuyến, những thứ này trận kỳ liền như mưa rơi đánh úp về phía các nơi. Không xuống mồ trong, mấy hơi thở một cách tuyệt trận cộng phòng ngự trận cộng huyễn trận tạo thành thiên cấp phục hợp trận. Liền bố trí xong, tốt rồi, các ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi. Ngoặc kép, đa tạ tôn giả, Ninh Hinh vừa mới bày trận thành thạo thủ pháp, lại để cho chúng nữ tu an tâm không ít. Một vị độ kiếp tôn giả, bố trí trận pháp tất sẽ không dễ dàng lại để cho yêu tu phá vỡ. Nhìn những thứ này căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng nữ tu. Ninh Hinh lại lấy ra một lọ bổ linh đan cùng tư thể đan. Thương thế của các ngươi tương đối nghiêm trọng, không dễ ở chỗ này trị liệu. Trước đem hai loại đan dược ăn vào, ổn định một chút thương thế. Ngoặc kép, đa tạ tôn giả, nhìn trong tay tản ra nồng đậm đan hương thiên cấp đan dược. Ở đây nữ tu đều vô cùng kích động, thiên cấp đan dược, các nàng chính giữa nhiều nhân chi trước thấy đều chưa thấy qua. Ninh Hinh đem ngón trỏ phải đặt ở bên môi ý bảo các nàng chớ lên tiếng. Quay đầu, hai mắt híp lại nhìn qua sơn động phương hướng, bên kia nhanh như vậy liền đã đánh nhau, nhưng lại tương đối kịch liệt. Trước sơn động, độ kiếp kỳ ưng yêu tường thiên hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn mấy cái cùng ưng yêu ra sức chém giết. Đại thừa lang yêu, giống như không muốn sống công kích lại để cho thân xác hắn càng ngày càng lạnh. Trưởng lão, thuộc hạ cảm thấy những lang yêu đó giống như có chút không đúng. Một người trung niên đại thừa ưng yêu đột nhiên mở miệng nói ra. Là lạ ở chỗ nào? Ta xem rõ ràng là sợ sói nhất tộc ỷ vào tại yêu hoàng trước mặt có vài phần thể diện. Không đem chúng ta để vào mắt. Sợ lang tộc đại vương rất được yêu hoàng coi trọng. Bằng không thì trông coi sơn động cái này Mỹ Xoa cũng sẽ không rơi vào trong tay bọn họ. Ánh mắt của bọn hắn quá chăm chú rồi. Trong mắt chút nào không gợn sóng. Tựa hồ ngoại trừ giết địch, liền không còn gì khác. Sợ sói nhất tộc mặc dù cùng chúng ta có chút không hợp, nhưng cũng không dám tại yêu hoàng lúc rời đi công nhiên tại chúng ta là địch. Ngoặc kép, tường thiên sau khi nghe được, trong mắt xẹt qua một tia nghi kỵ, bất quá đang nhìn đến lại một ưng yêu bị giết chết về sau. Cũng nhịn không được nữa, rất nhanh hướng phía lang yêu kia xuất thủ. Tường thiên ngươi đang làm cái gì? Một nổi giận tiếng vang lên. Sau đó liền thấy một người toàn trường bào màu xám trung niên độ kiếp lang yêu tập kích đi qua. Bất quá tại hắn đi đến trước sơn động lúc, đã vì lúc quá muộn, mấy cái đại thừa lang yêu nhau nhau bị chém giết. Tường thiên, ta muốn giết ngươi, chứng kiến ngã vào trong vũng máu tộc nhân. Lãnh ngao giận dữ hét. Các ngươi sợ lang tộc trước hạ sát thủ. Tường thiên lạnh lùng nói. Lãnh trưởng lão bớt giận. Trong sơn động giống như có chút không đúng. Mắt thấy lãnh ngao cùng tường thiên muốn đánh. Một ưng yêu gấp vội mở miệng nói ra. Nói xong, mấy cái ưng yêu liền vội vàng vọt vào sơn động. Lãnh ngao tạm thời ngừng công kích. Bất quá nhìn về phía tường thiên trong ánh mắt vẫn đang mang theo nồng nặc sát ý. Các ngươi chim ưng tộc tốt nhất cho ta một lý do hợp lý. Nếu không, chúng ta sợ lang tộc chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, trong sơn động đột nhiên truyền đến một đạo sợ hãi giống thanh âm. Ngay sau đó liền thấy một ưng yêu thần sắc hốt hoảng chạy ra. Hai vị trưởng lão, không tốt, ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Lãnh ngao, tường thiên đồng thời hỏi. Trong sơn động yêu tu toàn bộ chết rồi. Chấm ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép. Hơn nữa những cái kia bị bắt tới nữ tu toàn bộ đều không thấy. Ngoặc kép, đây là có chuyện gì? Những cái kia nữ tu đều bị rơi xuống cấm linh thuật. Không cách nào sử dụng linh lực, làm sao có thể chạy trốn? Ngoặc kép, lãnh ngao trưởng lão, vừa mới chúng ta phải vào sơn động, chú trông coi tại trong này lang yêu chết sống không để cho chúng ta tiến. Còn trước tiên hướng chúng ta phát khởi công kích. Chết nhiều cái chim ưng tộc nhân. Ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, ý tứ của ta đó là khả năng có nhân tu vào được. Ngoặc kép, làm sao có thể, yêu vực kết giới là yêu hoàng cùng tất cả đại yêu vương liên thủ bố trí. Ai có thể phá vỡ? Ngoặc kép, phá là phá không vỡ. Có thể nhường cho kết giới mở ra một lỗ hổng. Ta nghĩ nhân tu vẫn có thể làm được. Ngoặc kép. Những nữ tu đó linh lực không sai biệt lắm bị hút sạch sẽ rồi. Cho dù có người trở lại cứu các nàng cũng chạy không được bao xa. Chúng ta chạy nhanh tìm khắp nơi tìm, khẳng định có thể đưa bọn chúng bắt trở lại. Không cần, lãnh ngao âm trầm nói. Ta có biện pháp buộc các nàng đi ra. Nói qua liền lấy ra một đỏ tươi trong suốt tiểu đỉnh. Trên chiếc đỉnh nhỏ còn tỏa ra một đám thật nhỏ màu đỏ sương mù. Chung quanh ưng yêu chứng kiến lãnh ngao xuất ra tiểu đình. Đều không tự chủ được lui về sau lui. trong mắt có sâu đậm kiêng kỵ. Hàng đầu thuật, ngươi cho những nữ tu đó sau huyết chú rồi hả? Tường Thiên cau mày hỏi. Lãnh Ngao nghiêng nhìn thoáng qua Tường Thiên, cũng không trả lời hắn, chỉ thấy hắn bức ra một giọt tinh huyết tích nhập bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Thoáng chốc bên trong chiếc đỉnh nhỏ liền phát ra một đạo hồng quang. Nắp đỉnh bên trên sợi kia khói hồng lập tức biến lớn. Chờ xem, các nàng chẳng mấy chốc sẽ chính mình chạy về trở lại. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, nghe được sơn động bên kia an tĩnh lại về sau, Ninh Hinh sắc mặt có chút nghiêm túc, đang tự hỏi bây giờ mang trong này nữ tu ly khai trong này thời điểm. Đột nhiên nghe được một tiếng ngã xuống đất, quay đầu nhìn lại, liền thấy một nữ tu nằm ngửa trên đất lăn qua lăn lại. Đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi gân xanh, tứ chi vặn vẹo, như là không thể thở nổi bình thường, trong miệng phát ra khốn thú y hệt tiếng nghẹn ngào. Ninh Hinh còn chưa kịp qua đi điều tra, liền thấy nữ tu khác cũng liên tiếp té trên mặt đất. Bệnh trạng cùng lúc trước nữ tu kia giống như đúc. Tôn giả, một quỳ một chân trên đất nữ tu thống khổ kêu lên. Đây là các ngươi làm sao vậy? Ninh Hinh lập tức đi qua, nắm lên cổ tay của nàng dò xét, cũng nhiều lần dò xét mấy lần cũng không tìm được vấn đề chỗ ở. Tôn giả, đây là hàng đầu thuật. Ngoặc kép, hàng đầu thuật, ngoặc kép, hết chương.